Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584, Lâm Phi Phàm thứ nhất lần. Năm đó tu sĩ giám sát thành viên là vì đối kháng thế lực ngoại quốc mà vội vàng lên ngựa hạng mục. Mỗi một cái tham gia hạng mục này người vô luận phẩm đức vẫn là thực lực đều tuyệt đối trải qua. Được khảo nghiệm, bất quá bởi vì cải tạo duyên cớ. Những tu sĩ kia giám sát thành viên tư duy hội ngày càng hỗn loạn. Đến nhất định niên hạn liền muốn cưỡng chế xuất ngũ. Lúc trước, Kim Quang không có xuất ngũ, mà là giết sạch phụ trách xuất ngũ nhân viên công tác trốn. Căn cứ Cổ Nhã nói, Kim Quang làm lúc ấy mạnh nhất tu sĩ giám sát thành viên. Đối với hắn cải tạo đã đến nhân loại có thể thừa nhận được cực hạn. Cả người hắn cũng đã là bị điên. Tại ban đầu tiếp xúc bên trong, Lâm Phi Phàm cho là hắn chỉ là một cái bình thường phần tử khủng bố. Nhưng hiện tại xem ra sự tình còn không có đơn giản như vậy. Liền lấy tình huống bây giờ nói rõ, nếu như không phải Kim Quang trà trộn vào đến, đồng thời nghĩ biện pháp đem Lâm Phi Phàm làm vào, nơi này bí mật chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng. Lâm Phi Phàm hết sức muốn biết, Kim Quang đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chính như chính hắn theo như lời, là cái người yêu nước sao? Này tòa trong căn cứ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Quỳ đem địa đồ phân bố trực tiếp vẽ cho Lâm Phi Phàm. Nơi này có chút nội dung là công khai, mà có chút thì là bảo mật. Nàng thông qua phương thức của mình làm ra. Trên thực tế, Quỳ cùng run sợ hai tỷ muội người theo trước đây thật lâu liền đang bày ra chạy trốn sự tình. Các nàng bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, bao giờ cũng không muốn chạy trốn cách. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm xuất hiện mới có thể gấp rút khiến các nàng trong thời gian cực ngắn làm ra quyết định. Hiện tại, Lâm Phi Phàm đạt được mong muốn hết thảy tin tức. Tiếp đó, liền phải cẩn thận suy nghĩ một thoáng làm sao làm. Đầu tiên, ta có cái gì? Linh khí tuôn ra, không hề nghi ngờ. Đây là mạnh nhất kỹ năng, uy lực lớn nhất. Chỉ khi nào phóng ra, chỉnh cái căn cứ đều sẽ phát hiện vị trí của hắn. Nói cách khác, không đến cuối cùng trước mắt, một chiêu này không thể tùy tiện dùng. Tiểu Phàm quân đoàn, mặc dù là thông thường vũ lực, nhưng những người này hình binh khí uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là không cần chiếm dụng Lâm Phi Phàm tự thân linh khí yêu khí thiết lập vô cùng thuận tiện. Liền xem như bị đánh tan cũng có thể một lần nữa triệu hoán. Đương nhiên, một lần nữa triệu hoán liền cần linh khí. Hiện tại Lâm Phi Phàm nhưng không có khả năng kia tiến hành tiêu xài. Còn có cái gì? Nếu như là từng Lâm Phi Phàm, kỳ thật đạo cụ không ít, nhưng hắn tư nhân không gian đi qua một vòng đại thanh tẩy về sau, ước chừng cũng chỉ còn lại có hai dạng đồ vật, Miêu Tiểu Lệ tạo tinh cầu, Miêu Tiểu Lệ bản thể. Lâm Phi Phàm hiện tại thậm chí suy nghĩ, nếu như có thể bị Miêu Tiểu Lệ bản thể ném ra đây chẳng phải là quá đẹp rồi. Bất quá chuyện này chỉ có thể là muốn nghĩ liền tốt. Lúc này hiện tại liền y phục đều bị lột sạch, căn bản đều không có bất kỳ cái gì có khả năng. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu, thấy trên cánh tay mình thống khổ này tu sĩ ấn ký. Trước đó bởi vì là thời gian quy tắc sửa đổi tác dụng, Lâm Phi Phàm tất cả năng lực đều không hiểu biến mất. Hiện tại kèm theo chậm rãi khôi phục, thống khổ ấn ký đầu tiên liền xuất hiện. Đúng a, ta còn có biến dị huyết dịch. Lúc trước tại thống khổ tu sĩ Kenlerly sự kiện kết thúc thời điểm, Lâm Phi Phàm huyết dịch liền phát sinh biến dị. Bất luận cái gì tiếp xúc đến huyết dịch của hắn sinh mệnh đều lại biến thành quái vật. Theo kẻ yếu biến thành cường giả, loại sửa đổi này cũng không dựa vào tại Lâm Phi Phàm lực lượng, mà là trực tiếp theo cải tạo người Á qua ân nơi đó thu hoạch. Nói không chừng còn có người lây bệnh Mạc Phỉ Đặc. Này nói không chừng thật sự là một chiêu. Bất quá, thứ này còn có thể dùng sao? Trốn ở trong khe hẹp, Lâm Phi Phàm thử nghiệm kích hoạt lên thống khổ ấn ký. Bên này thống khổ ấn ký vừa mới bị kích hoạt, đang ở càng đổi trang bị quy cùng run sợ hai tỷ muội người đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhìn về phía Lâm Phi Phàm ẩn náu phương hướng. Mà lúc này Lâm Phi Phàm thủ đoạn cũng kịch liệt đau nhức. Căm hận chi đâm theo thống khổ ấn ký bên trong mọc ra. Lập lòe hào quang, mà từng đợt thống khổ nghi thức cho quỳ cùng run sợ trong óc tràn vào Lâm Phi Phàm tư duy. Đôi tỉ muội này hai người tao ngộ, xa so với các nàng hời hợt miêu tả muốn hắc ám hơn nhiều. Hai người bọn họ đều là tiểu yêu, mà lại là yêu tộc cùng nhân loại hỗn huyết nửa yêu. Tự thân tu vi cũng không cao. Các nàng lúc còn rất nhỏ liền bị bắt tới nơi này. Bởi vì đó có thể thấy được là cái mỹ nhân bại hoại. Cho nên liền bị xem như sắc dụ đặc công tới bồi dưỡng. Đoạn này quá trình cũng không mỹ hảo. Tràn đầy làm người khó có thể tin ngược đãi. Các nàng có thể tùy tiện đem chính mình ngụy trang thành bất luận cái gì hình ảnh. Tại ngụy trang dưới sinh hoạt làm cho các nàng thống khổ không thể tả. Các nàng bị yêu cầu lãnh huyết, muốn tự tay giết chết bằng hữu của mình. Nhất là bị buộc lấy một cái tiếp theo một cái giết chết năm đó cùng một chỗ bị bắt vào tới bằng hữu. Cho các nàng mang đến áp lực cực lớn. Mà lâu dài ngụy trang sinh hoạt thậm chí đã để các nàng không phân rõ chính mình câu nói kia là thật tâm lời nói, câu nói kia là ngụy trang. Trên thực tế, theo các nàng xem đến Lâm Phi Phàm trong nháy mắt đó bắt đầu. Các nàng nói mỗi một câu, mỗi một cái động tác đều là diễn kỹ. Các nàng có thể tại chúng đa đặc công bên trong chỗ hết tài năng. Duy nhất nguyên nhân, cũng chính bởi vì diễn kỹ cao minh. Nhưng, có một việc là thật. Các nàng đối với nơi này hận ý. Tại phạm tội tâm lý học bên trên thường xuyên sẽ có như thế một cái thuyết pháp. Một người sau khi lớn lên tâm lý biến thái. Hơn phân nửa là bởi vì khi còn bé tạo thành tâm lý bị thương. Mà đối với quỳ cùng run sợ hai tỉ muội người mà nói. Tâm lý của các nàng bị thương chẳng những chưa bao giờ biến mất. Thậm chí còn đang không ngừng phóng to. Các nàng có diễn kỹ. Các nàng có thể đem hết thảy che lấp đứng lên. Thế nhưng nội tâm của các nàng sớm đã chìm vào vực sâu. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm bản năng cũng không muốn đem căm hận chi đâm giao cho các nàng. Bởi vì đây là một con đường không có lối về. Một khi tiếp nhận căm hận chi đâm, hai người bọn họ liền sẽ bị nội tâm căm hận thôn phệ. Hóa thân trở thành người báo thù. Cải tạo người Á qua ân lực lượng sẽ xuyên qua thời không? Tại ngắn ngủi 10 trong vòng mấy giây đem các nàng cải tạo thành các nàng hy vọng nhất bộ dáng. Các nàng hoặc là bị giết chết, hoặc là hoàn thành báo thù, sau đó biến mất, trở thành Á qua ân một bộ phận. Cái kia tại trong vũ trụ tự động vận hành tượng thần cũng không bao hàm Á qua ân ý thức. Ý thức của nàng còn bị kẹt ở 4 chiều không gian bên trong. Cho cái kia tượng thần đưa qua hai cái muội tử không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Phi Phàm cho rằng hai người này muội tử còn có hy vọng. Có thể, thống khổ ấn ký lại cũng không nghĩ như vậy. Nó vậy mà cưỡng bức lấy Lâm Phi Phàm theo trong khe hẹp đi ra. Lúc này Lâm Phi Phàm căn bản là không có cách đóng cửa thống khổ ấn ký. Bởi vì đây chính là thống khổ tu sĩ tồn tại ý nghĩa. Quỳ cùng run sợ thấy Lâm Phi Phàm. Trong mắt của các nàng nổi lên ý cười. Nguyên lai Lâm Quân liền là thống khổ tu sĩ a. Hai tỷ muội người nói. Các ngươi tỉnh lại một thoáng. Đừng làm chuyện điên rồ. Ta có biện pháp giúp các ngươi báo thù. Chỉ khi nào các ngươi biến thành người báo thù, các ngươi liền không về được. Lâm Phi Phàm lo lắng nói. Quỳ lắc đầu, nói ra, kỳ thật chúng ta vô số lần nghĩ tới. Nếu như thống khổ tu sĩ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, vô luận đáng sợ cỡ nào, chúng ta nhất định sẽ nghĩa vô phản cố đem mình làm thân thể dâng hiến cho hắn đi. Có thể bây giờ thấy Lâm Quân ôn nhu như vậy đối đãi với chúng ta. Chúng ta kỳ thật, đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Mời ngươi thành toàn chúng ta, để cho chúng ta hoàn thành báo thù đi. Hai tỷ muội lòng người như biển sâu, đối mặt căm hận chi đâm, sớm đã không có một tia chấn động. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, không còn kháng cự phần này lực lượng, mà là trở tay đem hai cây căm hận chi đâm rút ra. Nhẹ nói đến, đây là ta lần thứ nhất hành xử thống khổ tu sĩ lực lượng. Á qua ân a, nếu như ngươi có thể nghe được,